Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, Phùng Yên Nhiên ngẩng đầu cười nhìn Tịch Vân, duỗi tay cầm nàng gác ở bên hông tay. Tịch Vân, có ngươi thật tốt, ta thật sự thực cảm tạ tổ mẫu đem ngươi đưa đến ta bên người. Chính là khổ ngươi, nếu không phải bởi vì bồi nàng tiến cung. Nói vậy tổ mẫu sẽ cho Tịch Vân tìm hộ người trong sạch. Chung quy là nàng, lầm Tịch Vân. Tiểu chủ nói cái gì đâu, Tịch Vân hốc mắt có điểm hồng. Nô tỳ có thể bồi ngài là nô tỳ phúc khí. Bất quá hiện tại chúng ta hay là nên chạy nhanh dọn dẹp một chút. Dọn đi Hành Vân Các. Ngài Tấn Vị Phân lại muốn dọn cung, nói vậy chính điện kia nếu không cao hứng. Phùng Yên Nhiên thở dài. Đúng vậy, ta này một dọn cung, nàng phía trước đánh những cái đó tính toán cơ bản liền không được, có thể cao hứng đến lên mới là lạ. Bất quá ta cũng không phải vì nàng sống, nàng không cao hứng ta cũng không có biện pháp. Chính điện nơi này vừa mới được tin tức, Lục Chiêu Nghi liền phủi tay đem bãi ở tiểu thư phòng kệ sách thượng thanh ngọc hoa tôn cấp đánh nát. Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Không tin bổn cung sao? Thanh y nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ. Nương nương không cần buồn bực. Có lẽ hoàng thượng chỉ là cảm thấy Lưu Vân cung thêm nữa một cái hài tử có chút tễ, mới làm Phùng Tần, không, Phùng Thục Nghi dọn cung. Lục Chiêu Nghi hít sâu một hơi. Hoàng thượng ra tay, vẫn là giống nhau mau tàn nhẫn chuẩn. Bổn cung phía trước có bao nhiêu đắc ý, như vậy hiện tại bổn cung mặt liền có bao nhiêu đau. Lâu lắm không có như vậy cảm giác, bổn cung đều mau đã quên hoàng thượng tính nết. Lần này là bổn cung đại ý. Thanh y nghĩ đến hoàng thượng thủ đoạn, trong lòng liền không cấm đánh một cái lạnh run. Lục Chiêu Nghi là tiên đế ban cho hoàng thượng tư tẩm, ở hoàng thượng vẫn là hoàng tử thời điểm, Lục Chiêu Nghi đã từng trộm đảo rớt hoàng thượng làm nàng uống chánh tử canh. Hậu quả có thể nghĩ, hoàng thượng đã biết, trực tiếp nhường đường công công cấp bưng tới một chén tuyệt tử canh, chính là cấp Lục Chiêu Nghi rót đi xuống. Đêm hôm đó đến nay thanh y đều ký ức hãy còn mới mẻ, mỗi khi nhớ tới đều lòng bàn chân phát lạnh. Nương nương, Phùng Thục Nghi lại là tấn vị lại là dọn cung, chúng ta đây là không phải hẳn là thưởng vài thứ đi xuống? Lục Chiêu Nghi lạnh suy một tiếng, là hẳn là đưa vài thứ qua đi. Rốt cuộc nàng xuất thân có thể so bổn cung tôn quý nhiều, ai có thể bảo đảm nàng liền không có suốt đầu ngày. Nói đến xuất thân, thanh y cũng không dám hé răng. Đây là nhà nàng nương nương kiêng kỵ, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy hoàng thượng đã xem như hậu đãi nhà nàng chủ tử. Rốt cuộc thật muốn là luận khởi xuất thân tới, nhà nàng nương nương thật đúng là chính là lấy không ra tay. Ngươi một hồi đi nội vụ phủ, liền nói đại công chúa không cẩn thận đánh vỡ thư phòng thanh ngọc hoa tôn, làm cho bọn họ cấp thay tân. Lục Chiêu Nghi nghĩ đến chính mình xuất thân, liền có chút ảm đạm. Nàng nếu không phải xuất thân nghèo hèn, cũng sẽ không ngheo nhiều năm như vậy vẫn là cái Chiêu Nghi. Ngay cả mới vừa vào cung đã hơn một năm thẩm thị đều phải cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, kêu nàng như thế nào sẽ cam tâm. Nặc thanh y phúc lễ lúc sau liền chạy nhanh lui ra Chiêu Dương cung. Thẩm Ngọc Quân ở Phùng Yên Nhiên đi rồi lại đi trong vườn tiếp tục dạo quanh. Không có biện pháp ăn đến có điểm nhiều, tổng muốn ra tới nhiều đi lại, lại nói thành lão thái y cùng chúc vụ đều làm nàng nhiều động động. Nghe nói như vậy, sinh sản thời điểm sẽ thuận lợi một chút. Vì kia điểm thuận lợi, nàng cơ hồ gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều phải đi đã lâu. Nàng nhưng không nghĩ có mệnh sinh, mất mạng dưỡng. Nương nương, Thu Cúc chạy tới phúc lễ. Hoàng thượng cấp Phùng Tần tiểu chủ Tần Thục Nghi, còn đem Hành Vân các cấp thu thập ra tới, làm Phùng Thục Nghi dọn qua đi. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi mỉm cười. Khá tốt, như vậy nàng cũng hảo ân tâm dưỡng thai. Kỳ thật nàng vẫn luôn có loại trực giác, nếu không phải bởi vì tổ chế, hoàng thượng phỏng chừng sẽ không thích đem hài tử ôm ly mẹ đẻ. Hiện tại xem ra hẳn là bộ dáng này. Hành Vân các ly chúng ta Chiêu Dương cung còn có đoạn khoảng cách. Trúc Vân suy nghĩ một chút. Như vậy cũng hảo, nếu là nhà nàng chủ tử cùng Phùng tiểu chủ ngày sau đều sinh chính là hoàng tử, kia tranh chấp phỏng chừng là không thiếu được. Như vậy cách điểm, đại gia còn có thể lưu trữ điểm mặt mũi tình. Trúc Vũ tuy rằng cũng là nhận đồng Trúc Vân ý tưởng, nhưng vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trúc Vân. Này ngốc tử, như thế nào nói cái gì đều dám nói xuất khẩu. Nương nương, nô tỳ lại bồi ngài đi một chút. Ân, Thẩm Ngọc Quân hơi hơi gật gật đầu, liền tiếp tục chậm rãi đi lại. Kỳ thật các ngươi lo lắng, bổn cung biết, có hài tử nữ nhân luôn là sẽ muốn vì hài tử, vì gia tộc, vì chính mình tranh nhiều một chút. Bổn cung cũng không ngoại lệ, người đều là sẽ có tư tâm. Bổn cung cũng có, nếu bổn cung đều có, kia có cái gì lý do nhất định phải yêu cầu người khác vô tư. Tính xem này biến đi, có thể tiếp tục giao hảo, kia chúng ta liền tiếp tục giao hảo. Không thể, vậy tán. Trúc Vũ cùng Trúc Vân nghe xong lúc sau cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần các nàng chủ tử trong lòng thanh tỉnh, kia các nàng liền ân tâm rồi. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế xử lý xong chính sự, khiến cho tiểu lộ tử đem địa vực đồ phô đến ngự án thượng. Cảnh Đế chắp tay sau lưng nhìn án thượng địa vực đồ một hồi lâu, mới duỗi tay cầm bút son, trên mặt đất vực đồ thượng vẽ một vòng tròn, sau lại chiêu xuống tay. Đây là từ Hoàng Cung đến từ Vân Sơn phải trải qua địa phương. Các ngươi lại đây nhìn xem Mon Sơ. Hắn từ Vân Sơn hành trình tuy nói là đi gặp Thái Hậu, nhưng nếu có thể thuận tiện xử lý rất một ít món lòng, hắn vẫn là rất vui lòng. Ảm ẩn khẽ không thanh đi vào ngự án bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía hoàng thượng vòng nơi đó. Lộ công công chiều ám ẩn mắt trợn trắng, cũng ngay cả vội lại gần qua đi. Cảnh Đế ngón tay chấm đất vực đồ mặt trên mấy cái điểm. Này mấy cái địa phương, ngươi dẫn người xử lý một chút. Bọn họ lần này cần là không có tới vậy quên đi. Nếu tới, chậm muốn bọn họ có đến mà không có về. Là ám ẩn lại nhìn thoáng qua địa vực đồ, xoay người liền không ảnh. Lộ công công vừa định nói gì, kết quả một quay đầu người không có. Hoàng thượng, lần này nô tài vẫn là đi theo ngài cùng nhau ra cung. Thanh Long vệ rốt cuộc đã từng là hoàng thất ám vệ, nô tài không đi theo không yên tâm ân y. Cảnh Đế ngẩng đầu nhìn về phía tiểu lộ tử. Ân, ngươi lái xe cũng không tệ lắm, rất vững chắc. Lộ công công tự giác vẫn là rất có năng lực. Không nghĩ tới ở hoàng thượng trong mắt, hắn coi như cái gia phu đủ phân. Hắn có thể nói hắn lại một lần bị hoàng thượng cấp thương tới rồi sao? Hoàng thượng, nô tài đi Lưu Vân cung tuyên chỉ lúc sau, Lục Chiêu Nghi bên người đại cung nữ liền đi nội vụ phủ. Cảnh Đế khóe miệng một câu, thấy không rõ thân phận, chậm tổng muốn gõ gõ. Bằng không nàng thật sự cho rằng nàng là chủ tử Thúy Vi cung Lệ Phi nương nương thân mình. Thái y đã nói tan tác thật sự, này một hai năm nội là sẽ không dưỡng tốt. Lộ công công tiếp tục hướng hoàng thượng hồi bẩm hắn. Bên này tin tức, còn có Huyên Nhược Các, Liễu Thục Dung lại cấp nô tài cầm 5.300 lượng. Hỏi nô tài muốn chút nha phiến. Bất quá nàng nói đó là nàng vì chính mình chuẩn bị. Nô tài còn không có cấp cho nàng, Cảnh Đế đại khái biết nàng muốn làm gì. Như vậy cũng hảo, xem như cho hắn bớt việc. Kia Dương Thục Nghi nơi đó, Lộ Công Công mỗi khi nghĩ đến Dương Thị liền có chút không biết như thế nào mở miệng. Ở trong lòng hắn, Dương Thị chính là một quyển sống tìm đường chết kiểu mẫu. Lúc trước Hoàng thượng cho nàng ân bài đến thật tốt, chính nàng cái một hai phải suy nghĩ những cái đó không có khả năng được đến đồ vật. Đây là tìm chết, hiện tại hảo, người còn sống sờ sờ, mệnh cũng đã bị người cấp dự định. Từ nàng, chờ nàng sinh hạ hài tử, nàng mệnh liền không về chậm. Cảnh Đế tự nhận đối Dương Thị đã tận tình tận nghĩa. Chính nàng không biết cố gắng, trách không được hắn. Càn Nguyên Điện bên này ở mưu hoa, Thẩm Ngọc Quân bên kia liền tương đối nhàn. Dùng xong bữa tối, lưu đạt xong, rửa mặt hảo, nàng liền bò tới rồi trên giường, dựa vào gối mềm nằm, nghe Trúc Vũ thanh âm và tình cảm phong phú mà đọc diễn cảm Hoàng thượng lấy lại đây Tam Tự Kinh. Hoàng thượng nói nàng muốn nghe đủ 100 biến, đương nhiên Trúc Vũ cũng muốn đọc đủ 100 biến. Cảnh Đế vội xong đến Chiêu Dương cung thời điểm, xem các nàng chủ tớ thật là ấn hắn nói như vậy hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền không ở bên ngoài bên cửa sổ lâu chạm, cấp đi theo hắn phía sau tiểu lộ tử xử cái ánh mắt. Lộ Công Công lập tức chính bản thân hình, thanh thanh giọng nói, ngâm sướng đến, Hoàng thượng giá lâm mani. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản còn nhắm mắt lại, lập tức liền mở hai mắt, vội vàng từ trên giường xuống dưới, đã đạp giày, liền đón nhận đi cấp Hoàng thượng thỉnh ân. Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cáp tường, Cảnh Đế vươn một bàn tay phóng tới nàng trước mặt. Đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân cầm Hoàng thượng tay liền mượn lực đứng dậy. Hoàng thượng là tới tra kiểm sao? Thần thiếp chính là thành thành thật thật mà ấn ngài phân phó ở lá mờ ni. Cảnh Đế thấy nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ thượng còn có một tia đắc ý, hắn liền từ nàng trong tay đem chính mình tay phải cấp rút ra, sau đó hai tay khung một chút nàng khuôn mặt nhỏ, cau mày nói, ngươi gần nhất có phải hay không béo? Mặt biến đại. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản trên mặt đắc ý cười, nháy mắt không có. Hoàng thượng, thần thiếp hiện tại cùng trước kia đã bất đồng, nơi nào bất đồng? Cảnh Đế cũng không xem nàng, trực tiếp lướt qua nàng, ngồi vào trên giường. Lộ Công Công cũng rất có ánh mắt, lập tức liền phải tiến lên đi cấp Hoàng thượng thoát ủng, kết quả bị Thẩm Ngọc Quân cấp ngăn trở. Thần thiếp tới hầu hạ Hoàng thượng đi, nói liền phải ngồi xổm xuống huyền thân mình cấp Hoàng thượng thoát ủng, ngươi vẫn là đứng ở một bên đi. Cảnh Đế một chút đều không có muốn nhấc chân ý tứ, liền tính ngươi hầu hạ chậm thoát ủng, chậm cũng sẽ không che lại lương tâm nói ngươi gầy. Lộ Công Công thấy Hoàng thượng không làm hy tu nghi cho hắn thoát ủng, nháy mắt tâm tình thoải mái, xem ra vẫn là hắn hầu hạ đến chu đáo, này sẽ cũng không cần Hoàng thượng đưa mắt ra hiệu, liền tung ta tung tăng tiến lên đi hầu hạ Hoàng thượng nằm đảo trên giường. Thẩm Ngọc Quân thấy Hoàng thượng chiếm nàng vị trí, nàng cũng thông minh, cũng không cần cung nhân hầu hạ, cũng không cần Hoàng thượng kêu, chính nàng liền trực tiếp thượng giường, dựa gần Hoàng thượng, đầu thói quen tính ở Cảnh Đế trong lòng ngực cọ cọ, sau đó tìm cái nhất thoải mái vị trí nằm ni. Hai người liền như vậy ân ân tịnh tĩnh mà nằm, hầu hạ ở một bên cung nhân cũng thức thời lui đi ra ngoài. Qua phỏng chừng có hai ngọn trà công phu, Cảnh đế đột nhiên ra tiếng. Quá mấy ngày chậm muốn đi một chuyến từ Vân Sơn. Thẩm Ngọc Quân mở to mắt. Chớp chớp, kia hoàng thượng trên đường phải chú ý an toàn. Từ Vân Sơn. Thái hậu liền ở Từ Vân trên núi Từ Ân trong chùa. Hoàng thượng đi nơi đó khẳng định là cùng Thái hậu có quan hệ. Những việc này đều không phải nàng có thể hỏi. Ngươi ở trong cung không có việc gì phải hảo hảo đãi ở Chiêu Dương cung. Cảnh đế nhắm mắt lại đối Thẩm Ngọc Quân nói, nếu có việc, ngươi có thể đi tìm Đức Phi. Nói đến này, cảnh đế mở cặp kia mắt phượng. Chiêu Dương cung người, chính ngươi đều đã lướt qua, chậm cũng giúp ngươi đem qua, còn tính sạch sẽ. Hoàng thượng, Thẩm Ngọc Quân nghe cảnh đế nói có chút không đối vị, liền nâng lên nàng đầu, nhìn cảnh đế, ngài là ở lo lắng thần thiếp, vẫn là ở lo lắng ngài chính mình. Cảnh đế nhìn lại nàng, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là ánh mắt có chút chuyên chú, cứ như vậy nhìn nàng, cũng không hé răng. Thẩm Ngọc Quân thấy hoàng thượng như vậy nhìn nàng, trên mặt liền có chút nóng lên. Bất quá hiện tại không phải để ý cái này thời điểm. Hoàng thượng nếu là lo lắng thần thiếp, vậy thỉnh hoàng thượng tin tưởng thần thiếp. Thần thiếp sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng trong bụng hài tử. Nếu hoàng thượng là lo lắng ngài chính mình, kia thần thiếp tưởng thỉnh hoàng thượng không cần nhớ một ít việc vặt, toàn tâm toàn lực mà hộ hảo tự thân. Cảnh đế nghe xong Thẩm Ngọc Quân nói, khẽ cười cười, duỗi tay đem nàng ấn hồi chính mình trong lòng ngực. Ngươi là ở lo lắng chậm, thần thiếp là ở lo lắng hoàng thượng. Bất quá thần thiếp biết hoàng thượng nhất định sẽ bình an trôi chảy. Thẩm Ngọc Quân buồn vừa nói. Đến, cảnh đế dùng cằm ở Thẩm Ngọc Quân phát trên đỉnh cọ cọ. Chậm gần nhất không có muốn chuẩn bị đại phong lục cung. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản còn không rõ hoàng thượng nói, nhất thời không chuyển qua công tới. Chờ nghe được hoàng thượng muộn thanh bật cười, nàng mới nhớ tới lần trước sự này sẽ mặt cũng không cần hoàng thượng lại nhìn chằm chằm nhìn. Chính mình ngẫm lại lần đó chuyện này, mặt liền bắt đầu phiếm đỏ, không cấm có chút hờn dỗi nói, hoàng thượng, thần thiếp là ở quan tâm ngài, ngài sao lại có thể cho rằng thần thiếp là dụng tâm kín đáo đâu. Rõ ràng thần thiếp chính là tình ý chân thành. Cảnh đế xoay người né qua nàng bụng, đôi tay chống ở nàng đầu hai sườn, thấy nàng đỏ bừng tiểu thịt mặt, phấn đô đô cặp môi thơm, liền nhịn không được hôn lên đi. Ngày kế sáng sớm Thẩm Ngọc Quân tỉnh lại thời điểm, sờ sờ bên cạnh người vị trí, đã có chút lạnh, xem ra hoàng thượng đi rồi có một hồi. Lúc này Trúc Vũ nghe được trong phòng tiếng vang liền vào được. Nương nương, ngài tỉnh, hiện tại trong cung có phòng bếp nhỏ. Thẩm Ngọc Quân muốn ăn cái gì cũng không cần xem canh giờ. Ở đi cảnh nhân cung thỉnh ân phía trước, nàng liền dùng một chén gạo kê táo đỏ cháo. Chờ nàng đến cảnh nhân cung thời điểm, Phùng Yên Nhiên đã tới rồi. Hai người nhìn nhau cười, cũng chưa từng có nhiều giao lưu. Rốt cuộc đây là cảnh nhân cung, hoàng hậu vẫn là giống thường lui tới giống nhau giờ thìn đến. Mới vừa ngồi xuống tiếp nhận rồi phi tần thỉnh ân, liền nhìn về phía Phùng Yên Nhiên. Phùng Yên Nhiên thấy hoàng hậu nhìn nàng, nàng liền lập tức đứng dậy đi lên vài bước. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân. Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim ân. Hết chương.